Tác phẩm Khi tựa gối khi cúi đầu. Tác giả Cao Huy Thuần. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2011. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Một thoáng cảm và nghĩ. Anh Cao Huy Thuần quý mến, xin chân thành cảm ơn anh đã gửi cho tôi bản thảo tập sách này trước khi đưa in. Tôi đọc như bơi, hào hứng và sảng khoái, ngợp giữa trong lành dòng sông tri thức rộng lớn, vừa dữ dội vừa êm đềm. Tập sách cuốn hút tôi từ trang đầu đến trang cuối, dằn dặt những chính kiến thú vị và kết thúc bằng bất ngờ ám ảnh. Bắt đầu soạn một bài giảng, mình là người không biết gì cả. Bắt đầu đi vào một nghiên cứu, mình là người không biết gì cả. Đọc sách từ sáng đến chiều, miệt mài gần nửa thế kỷ, có biết gì đâu trong biển học mênh mông. Mình chưa bao giờ chấp nhận tranh cãi với ai, dù trước học trò hay công chúng. Suốt đời, đứng trước mọi câu hỏi, cái đầu mình trống không như không biết gì cả. Tôi rất thấm thía cách nói ấy, cách nói của người biết. Đọc anh, tôi thực lòng kính phục một học giả uyên thâm, biết tìm kiếm đến ngọn nguồn sự biết. Tôi lại càng cảm phục một tác gia tinh tế, biết nép mình sau trang viết, truyền bá trí tuệ và kết nối lương tri bằng cảm xúc, với tất cả năng lượng tâm hồn cùng năng lượng văn chương có thể. Khi tựa gối, khi cúi đầu, khi vò chính khúc, khi chau đôi mày. Bốn chương sách được anh đặt tiểu đề theo nguyên văn câu thơ Lục Bát trong Kiều, sâu chuỗi bốn trạng thái biểu cảm liên hoàn một hành trình nhận thức, sự lựa chọn tưởng giản đơn mà thật công phu và rất thơ. Anh viết nên thơ như thổi hồn nhập vía vào câu chữ, trữ tình hóa mọi sự, nhẫn nại và thiêng liêng theo nhịp tụng kinh Phật. Anh viết tự nhiên như trò chuyện, từ chuyện trời đất, chuyện quốc gia, nhân loại, chuyện lịch sử, văn hóa, chuyện chính trị, tôn giáo, đến chuyện đời thường, uống trà, nhìn trăng, ngắm hoa, đều nhỏ nhẹ giọng tâm tình nhẹ nhõm, đôi khi hóm hỉnh, hài hước, mà chuyện nào cũng in dấu ấn riêng, cũng đậm đà dưỡng chất bồi bổ nhân tính. Tôi hiểu rằng, anh không hề có ý định viết văn để làm văn và làm nhà văn. Nhưng trang sách của anh lại mách bảo, anh viết văn trong thiên chức nhà văn đích thực, trân trọng và chăm chút từng con chữ, những con chữ tải đạo. Nghĩ cho cùng, mọi con chữ có linh hồn đều là phu tải đạo, phải vậy chăng thưa anh? Nguyễn Duy, Thanh Hóa, ngày 19 tháng 6 năm 2011. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi tựa gối, khi cúi đầu, khi vò chính khúc, khi chau đôi mày. Kiều, gửi Liên, Lộc, Tâm.